Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đối lập hai người. Scotland cao điểm, Loch Ness bờ hồ, Artoria dùng tức giận ngữ khí chất vấn đứng ở trước mặt nàng Levi. Trong mắt lộ ra tới, thì là một loại trước nay chưa có thất vọng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Levi vậy mà muốn là một cái bạo quân. Lúc đầu, tại Artoria nghĩ đến, coi như nàng và Levi chia tay, không còn là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng ít ra hai người bọn họ vẫn là bằng hữu, cũng có thể dùng vương thân phận đến giúp đỡ lẫn nhau. Lẫn nhau kết làm minh hữu, trở thành cùng chung chí hướng, đồng chí. Vì Britain mở một cái tương lai tốt đẹp, đối với Levi nhân cách, Artoria là tuyệt đối tin được. Dù sao, tại nàng giáo sư Levi đấu khí cùng kỹ xảo cận chiến thời điểm, cũng không ít hướng hắn quán thâu liên quan tới kỵ sĩ đường tri thức. Mưa dầm thấm đất, liền nói Levi không có trải qua tẩy lễ, cũng không có trải qua chính thức thụ huấn, nhưng là cũng hẳn là có thể tính được nửa cái kỵ sĩ đi. Nhưng mà, sự thật lại là, Levi cùng Artoria lý tưởng đi ngược lại, loại kia bá đạo, hoàn toàn không giảng đạo lý vương đạo là Artoria không thể nhất tiếp nhận vương đạo. Mà cũng chính vì vậy, nếu Levi thật trả lời, vâng, như vậy Artoria sẽ không chút do dự rút ra trong tay thánh kiếm. Cùng vị này đã từng hảo hữu đến một trận triệt để xa nhau. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng cũng tuyệt đối không cách nào rút ra trong tay vương kiếm. Ngươi nên biết đi, Camelot kỵ sĩ vương, tại người khác trong quốc gia, đối quốc gia này vương rút kiếm, đến tột cùng ý vị như thế nào a? Nhìn xem cái kia phẫn nộ đến run rẩy Artoria, Levi nội tâm không chỉ có hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có chút muốn cười, bởi vì hắn biết, hiện tại Artoria căn bản cũng không dám hướng hắn rút kiếm. Arthur, nói thật, ta vẫn là rất xem trọng hai người chúng ta đã từng cái kia đoạn tình cảm. Cũng chính bởi vì vậy, lập trường của ta nhưng thật ra là một mực có khuynh hướng ngươi. Nhưng là, Arthur, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, trên vùng đất này, nhưng cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có ngươi một con rồng vương a. Levi dùng một loại, ngươi hiểu được, ngữ khí đối Artoria điên cuồng ám chỉ. Về phần chỗ ám chỉ nội dung, tự nhiên là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nếu như Artoria ở chỗ này đối Levi rút kiếm, như vậy thì tương đương với đem chọn cái Scotland đẩy lên nàng mặt đối lập. Tới lúc đó, đừng nói là Levi lựa chọn cùng Waterson liên thủ. Liền xem như Levi tại nàng và Waterson thời điểm chiến đấu cho nàng tới một cái trung cực quấn về. Sao? Cũng đầy đủ nàng uống một hồ. Cho nên, đừng quản Artoria có nguyện ý hay không, nàng đều không thể không thả ra trong tay chuôi kiếm, sau đó lựa chọn trầm mặc. Tại Valhalla cùng lý tưởng hương đấu tranh bên trong, nàng nhất định chỉ có thể là một cái quần chúng, mà không thể có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ngươi nhìn, buông kiếm về sau, chúng ta làm theo vẫn là bằng hữu. Levi giang tay ra, muốn sinh động một cái bầu không khí. Bất quá nhưng thật giống như lấy được hiệu quả trái ngược. Artoria hung hăng chừng Levi một chút, trong giọng nói đã ẩn ẩn có một loại bài xích, kháng cự ý tứ, ta cũng không cùng bạo quân làm bằng hữu. Bởi vì Waterson liền là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân. Bởi vậy, tại giận cá chém thớt phía dưới, Artoria ghét nhất liền là loại này rất không giảng đạo lý bạo quân hành vi. Đối với cái này, Levi cứng chỉ là cười cười, không có nói thêm gì nữa. Không có cách, ai bảo Artoria tính cách liền là như thế đâu. Cùng nàng giảng đạo lý trên cơ bản là giảng không thông. Muốn để nàng nhận thức đến sai lầm của mình, cũng chỉ có thể dùng nặng nề hiện thực đánh mặt của nàng, để chính nàng tỉnh ngộ lại. Bất quá, đợi nàng tỉnh ngộ lại thời điểm, cũng đã quá muộn. Arthur, ta vô ý cùng ngươi tranh luận, nhưng là đến lúc đó, hối hận ngươi chỉ cần đừng khóc nhè là được. Vỗ vỗ Medea đầu, Levi đột nhiên yêu loại cảm giác này, vẫn là tiểu loli đáng yêu a. Bất quá nói đi thì nói lại, đã từng Artoria cũng rất khả ái đó a. Làm sao hiện tại liền biến thành bộ dáng này? Nhìn xem cái kia ngoan cố không thể lại ngoan cố Artoria. Levi yên lặng lắc đầu, mà không có độc tâm thuật Artoria. Tự nhiên là không biết Levi chính tại muốn lộn xộn cái gì đồ vật. Ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Artoria thái độ mãi mãi cũng là như thế kiên định. Lại qua đại khái một giờ công phu, một trận sàn sạt âm thanh đột nhiên từ phương xa truyền đến, phá vỡ vùng trời này mãng đại địa yên tĩnh. 10 cái chấm đen từ xa đến gần, nhanh chóng tiếp theo, chỉ là mấy tức công phu, liền đã đi tới Levi trước mặt. Vương, dẫn đầu thiếu nữ thoáng bình phục một cái khí tức của mình. Lại là ngay cả mồ hôi trên trán đều không lo được xoa. Liền trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, chờ đợi Levi mệnh lệnh. Lập xuống quân lệnh trạng Morgan cho các nàng dưới là tử mệnh lệnh, để các nàng dùng tốc độ nhanh nhất, tìm ngắn nhất con đường, không phân ngày đêm, liên tục bôn tập, phải tất yếu dùng thời gian ngắn nhất tìm tới Levi. Như vậy, các nàng mới có thể mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Chỉ bất quá, chờ các nàng lại tới đây về sau, mới phát hiện tốc độ của các nàng tựa hồ có chút quá nhanh. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, nếu như thực sự không có chuyện làm, tự do hành động cũng được. Những này thiếu nữ từng cái có được một người thành quân thực lực. Levi tự nhiên là không cần lo lắng an toàn của các nàng vấn đề. Bất quá, lệnh Levi kinh ngạc là, khi những này thiếu nữ tiếp vào Levi mệnh lệnh về sau, lại là lập tức phân tán ra ngoài, mà chờ các nàng lúc trở lại lần nữa, các nàng trong tay mỗi người đều nhiều một chút đầu gỗ. Các nàng muốn ở chỗ này thành lập doanh địa, xem như một lần dã ngoại huấn luyện dã ngoại đến sao. Đây là những này các thiếu nữ tại còn không có đấu khí thời điểm liền đã thành thói quen. Tiên quân phải dùng loại phương thức này xác lập cứ điểm của mình, làm hậu tục bộ đội cung cấp một cái tương đối an toàn nơi ẩn núp. Mà bây giờ, cứ việc những này nơi ẩn núp, phòng ngự, ý nghĩa đã không lớn, nhưng là tối thiểu nhất, che gió che mưa tác dụng vẫn có thể đưa đến. Levi cũng liền để tùy nhóm đi. Nhưng mà, Levi lại cũng không biết, những này trong mắt hắn vô cùng bình thường sự tình. Đến Artoria trong mắt, nhưng thật giống như là vì nàng mở ra thế giới mới đại môn. Trung thành tuyệt đối đấu khí thiếu nữ, liền ngay cả dựng doanh địa, đều là như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong tay mỗi người đều cài lấy một thanh loan đao. Mà khi những này thiếu nữ dùng những này loan đao chém vào vật liệu gỗ thời điểm, mỗi một khối vật liệu gỗ quy cách, vậy mà đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đây là cái gì thần tiên quân đoàn? P.S. Quyển sách thế giới quan tiếp tục sử dụng chính là vua Arthur chuyện chính thế giới quan. Lancelot cướp đi Guinevere về sau trốn đến Pháp quốc. Vua Arthur thỉnh cầu thần thánh La Mã đế quốc giáo đình làm trọng tài. Giáo đình phán xử Lancelot đem Guinevere trả lại cho Arthur. Về phần 50 vẫn là 500 vấn đề. Đó là Levi mình cảm thấy có thể dùng chiến thuật biển người chết đuối Artoria. Nếu như dứt bỏ thệ ước thắng lợi chi kiếm cùng độ thần bí gia trì không nói, Artoria đặc khái có thể cùng 50 đấu khí chiến sĩ đồng thời tác chiến mà không rơi vào thế hạ. Phong dáng vẻ, đương nhiên, đây chỉ là ta tự viên kỳ thuyết. Nếu như các ngươi còn có ý kiến gì, cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra. Nói tóm lại, vẫn là cảm ơn các ngươi đề nghị, cũng cảm ơn các ngươi đối với sách ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.